Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265 Asuma Tân Thuật. Chương 265 Asuma Tân Thuật. Tờ lấy Danzo hiện tại tình huống thân thể. Hắn đã không thể cùng người động thủ, cho nên cái này cướp đoạt bạch nhãn tiểu nhiệm vụ chỉ có thể làm thủ hạ đi hoàn thành, này liền. Cùng năm đó phái Yamato đi ám sát đệ tam Hokage giống nhau. Làm lãnh đạo, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Hắn không cần suy xét nhiệm vụ khó khăn. Dù sao nhiệm vụ giao cho ngươi. Đi chấp hành đi. Ta lão nhân gia chỉ phụ trách bối nồi. Nhiệm vụ có thể hay không thành công? Không biết. Ino mấy ngày nay vẫn luôn cùng Hinata. Hanabi ở bên nhau, Hinata thường xuyên ở trong nhà nấu cháo. Lúc sau đem cháo đưa tới sân huấn luyện cho nàng uống. Thường thường còn sẽ cho nàng kiểm tra một chút thân thể. Nhìn xem thị lực hay không bị hao tổn. Nhìn xem thận có hay không vấn đề, Ino uống lên nửa tháng. Không thể không nói, Hinata nấu cháo tay nghề có thể so nàng nhu quyền mạnh hơn nhiều, nàng liền cảm thấy chính mình thân. Thể thực thích uống này đó cháo. Tế bào trở nên thực sinh động. Nàng từ lúc ban đầu kháng cự. Đến bây giờ thật hương. Không bao lâu thời gian thành thói quen. Dù sao uống nhiều điểm cũng không chỗ hỏng. Vậy uống đi. Rhino cùng Hinata liên hợp đưa ra yêu cầu. Hy vọng nàng tạm dừng một đoạn thời gian ảnh phân thân huấn luyện. Xem các nàng nghiêm túc biểu tình. Ino phỏng chừng cái này. Hy vọng ước tương đương mệnh lệnh. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng liền không lại dùng ảnh phân thân huấn luyện. Nói thật, như vậy luyện ai không mệt a? Naruto đều cảm thấy mệt. Có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Vậy thuận thế nghỉ ngơi. Hinata thường thường liền dùng đưa cơm đưa đồ ăn. Đưa khăn quàng cổ càng lấy cớ tới giám sát nàng. Phòng ngừa nàng quá độ huấn luyện. Mấy ngày nay trời trong nắng ấm. Nàng liền đem Hinata tỉ muội gọi vào Sarutobi ra, tới tìm Asuma chơi. Sarutobi ra bên này tụ tập không ít người quen. Kakashi, Ali, Hồng, Shikamaru, Choji, Konohamaru, Udon, Moegi chờ một đống người đều ở. Hanabi cùng Konohamaru ở ninja trường học liền nhận thức. Còn thừa này đó đều thuộc đến không thể lại chín. Hinata ở Sarutobi ra nhìn đến chính mình mang đội lão sư. Đảo không cảm thấy kinh ngạc. Còn cùng Hồng lặng lẽ nói mấy câu, thanh âm quá thấp. Ino dựng lên lỗ tai nghe. Chỉ nghe được lão sư có phải hay không muốn sửa họ chờ ít ỏi số ngữ. Hồng đầy mặt thẹn thùng. Vỗ nhẹ Hinata bả vai. Hinata cũng là đại cô nương. Cũng dám cùng lão sư khai loại này vui đùa. Hinata cũng lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, chính mình là chuyện như thế nào? Trước kia nàng nhưng không ra mặt nói loại này đề cập nam nữ quan hệ đề tài. Vừa nói lên liền thẹn thùng. Chính mình ra mặt thế nhưng ở trong bất chi bất giác biến dày. Ino, tới, thử xem ta chiêu này. Asuma xa xa tiếp đón một tiếng. Lúc sau nhanh chóng kết ấn, Asuma lão huynh gần nhất cùng Hồng quan hệ có thật lớn tiến triển. Nhân sinh, sự nghiệp đều leo lên đỉnh. Cũng không biết như thế nào cân nhắc. Lăng là khai phá ra một cái tân hỏa độn nhẫn thuật, nghe nói hắn còn chuẩn bị đem cái này hỏa độn. Nhẫn thuật coi như gia truyền nhẫn thuật. Về sau dạy cho nhi tử hoặc nữ nhi, thuật này tên có điểm kỳ quái. Gọi là hỏa độn. Hỏa đánh thì thương. Người nói ngươi, êm đẹp, người đánh thì thương làm gì a? Ino lo lắng trong đó có một ít kỳ quái ân ân oán oán. Không dám nói, cũng không dám hỏi, nói ra đều cổ quái. Mộc Diệp thôn bên này ninja, không phải am hiểu phong độn, chính là am hiểu thủy độn. Bằng không tựa như Kakashi như vậy am hiểu lôi độn, thực tế liền không mấy cái sử dụng hỏa độn. Trừ bỏ Jiraiya cái này đệ ngũ mục. Còn thừa những người này bên trong, Asuma liền tính là hỏa độn dùng đến tốt nhất, hắn hỏa độn uy lực không nhỏ. Hiện trường muốn thí nghiệm nhẫn thuật lực công kích, chỉ có thể từ Ino tới phối hợp, Kakashi cũng có thể dùng thủy độn. Hơn nữa, dùng đến cũng không tệ lắm, nhưng hắn làm quá ít, Lúc này chỉ phụ trách nói. Cụ thể Kháng bị đánh công tác toàn bộ giao cho Ino, Ino hấp thu nhị đại Hokage cùng nhị đại Thủy Ảnh. Nhẫn thuật tinh hoa, nàng thủy độn nhẫn thuật hiện giờ ở toàn bộ nhẫn giới đã là thanh danh truyền xa, trước đó vài ngày. Uống cháo, mỗi ngày uống, ngày ngày uống, ngày nọ nàng đột nhiên phát hiện. Chính mình thủy độn đạt tới LV5. Thủy độn phương diện này nàng vẫn luôn không thêm chút. Hoàn toàn dựa là chính mình cùng ảnh phân thân sử dụng hàng ngàn hàng vạn cái thủy độn nhẫn thuật. Ngạnh luyện ra, nàng thổ độn đồng dạng là LV5. Nhưng thủy độn phương diện rất nhiều nhẫn thuật sử dụng lên càng thêm thông thuận. Hiện giờ có thể hy sinh một bộ phận uy lực. Một tay kết ấn phóng thích cao cấp thủy độn nhẫn thuật. Thổ độn tác không được, Asuma kết ấn hoàn thành sau. Nàng tay trái kết hai cái ấn. Trực tiếp phóng thích B cấp nhẫn thuật thủy độn, thủy trận vách tường, hỏa đánh thì thương như là một cái ngọn lửa người khổng lồ. Trực tiếp đánh vào thủy trận vách tường thượng, cho nhau triệt tiêu rớt, Asuma nghĩ nghĩ. Lại đến, hảo, ở đây rất nhiều người đều có hỏa thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Asuma chính là tiêu chuẩn hỏa phong song thuộc tính, Kakashi là 7 thuộc tính đều có, Ino trừ bỏ lôi. Có được 6 loại chakra thuộc tính, Shikamaru, Choji cùng Hinata cũng đều có hỏa thuộc tính chakra thân hòa. Bất quá chỉ có Shikamaru đem cái này thuộc tính khai phá ra tới. Còn thừa hai vị này ở nấu ăn phương diện tương đối có tâm đắc, Konohamaru cũng có Sarutobi nhất tộc. Di truyền hỏa thuộc tính. Bất quá ly tham dự thảo luận nhẫn thuật còn kém xa lắm đâu, hiện trường chỉ có Kakashi cùng Ino có. Thể đối Asuma cái này, hỏa độn, hỏa đánh thì thương, đưa ra một ít kiến nghị, cũng chính là kiến nghị. Bọn họ hai người hỏa độn dùng đến độ không bằng Asuma, chakra thuộc tính càng nhiều là thân thể ký ức. Đương thân thể quen thuộc một loại chakra thuộc tính sau. Rất khó lại đi sử dụng mặt khác một loại thuộc tính, nơi này không tồn tại suy luận sự. Tỷ như nói ta thủy độn LV5, luyện mấy ngày hỏa độn, có phải hay không hỏa độn cũng có thể đạt tới LV5? Không có khả năng, nào đó thuộc tính càng xông ra, còn lại thuộc tính càng khó đuổi theo. Thân thể quen thuộc thủy độn, người một hai phải sử hỏa độn. Kia cần thiết tiêu phí mấy lần thời gian mới có thể làm được, 5 loại thuộc tính toàn bộ chơi đến. Tặc lưu chỉ có một người. Đó chính là đệ tam Hokage, lại đến thử xem chiêu này phòng ngự. Ino, tới công kích ta. Asuma cái này, hỏa đánh thì thương, chiếu cố công kích cùng phòng ngự. Có điểm hỏa thuộc tính Susanoo có thể trang ý tứ, Rasengan. Ino tay phải ngưng tụ chakra khí xoáy tụ. Một trưởng chụp ở ngọn lửa người khổng lồ ngực thượng, xử xong Rasengan. Nàng phản xạ có điều kiện giống nhau quay đầu nhìn về phía bên trái, liền thấy Kakashi Sharingan. Đang ở kia nhanh chóng xoay tròn đâu, Ino. Ngày hôm nay thiên bạch phiêu. Không thích hợp đi. Ha ha, ha ha, thật là ngượng ngùng. Thói quen, thói quen. Kakashi vội vàng nhấc tay xin lỗi, Ino nghĩ nghĩ. Cười đến thực tặc. Kakashi lão sư, người đến xem chiêu này có thể hay không phục chế. Đại Ngọc Rasengan, chiêu này Kakashi liền trợn tròn mắt. Đại Ngọc Rasengan cũng không phức tạp. Sharingan hoàn toàn có thể phục chế xuống dưới. Nhưng là hắn dùng không ra. Bởi vì hắn chakra không đủ. Bọn họ ở luyện tập, nghiên cứu nhẫn thuật. Hinata cùng Choji tự cấp mấy người chuẩn bị cơm trưa. Shikamaru ở một bên ngủ. Mấy cái tiểu hài tử tắc tụ ở một bên khe khẽ nói nhỏ, Ino tỷ tỷ lợi hại nhất. Kazamasuri Moegi nhà bọn họ xem như Senju nhất tộc dòng bên. Nàng cùng Ino quan hệ vẫn luôn thực hảo. Ở Ino bái sư Sunet sau. Hai bên quan hệ không phải thân nhân. Càng hơn thân nhân, Hanabi rất bất mãn. Rõ ràng là ta tỷ tỷ. Ino tỷ tỷ thích nhất ta. Ino tỷ tỷ thích chính là ta. Nói bậy, là ta, các nàng xảo thành một đoàn, Konohamaru cùng Udon choáng váng, cũng không biết nên giúp ai. Tấu chương xong, hết chương.